Sổ tay công lược Hắc Liên Hoa, chương 28-2, ngoại truyện Mộ Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện Mộ Gia editor, toanh 0906 lão gia, không phải ngài nói có nó Giao Nhi sẽ không bị thương sao? Làm sao lại, người phụ nữ đầu đầy châu ngọc, môi tô đỏ thắm, liên tục dùng khăn tay lau nước mắt. Trong phòng khách rất tối tăm, ánh nến sáng yếu ớt, mặt đất vừa lạnh vừa cứng. Mộ gia chúng ta không còn như trước đây, thêm một người là thêm một miệng ăn. Ta nuôi nó cũng không dễ dàng, nó không bảo vệ Giao Nhi thì thôi, sao có thể để Giao Nhi bảo vệ nó. Giọng nói ấy chứa đầy nỗi bất bình, mỗi câu đều là lên án. Di Dung, đừng nhiều lời. Một vị bạch y nữ tử ngồi ghế trên, búi tóc đơn giản, trên búi tóc cài một chiếc châm hoa sen bằng bạch ngọc, khóe mắt có một vài nếp nhăn. Bà chống tay lên trán, tức giận nhắc nhở, Giao Nhi vừa mới ngủ, đừng đánh thức con bé. Hừ, dù sao cũng không phải con ruột của tỷ nên tỷ sẽ không đau lòng. Người phụ nữ càng khóc nức nở, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh bạch y nữ tử, thấy ông ta cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bà ta lập tức nín khóc, quay người về phía đứa trẻ đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hung ác tàn nhẫn khiến hắn sợ hãi run lên. Tiểu tử, còn không quỳ cho tử tế. Tất cả đều tại ngươi. Tại ngươi, Giao Nhi mới bị thương. Hạ nhân vặn hai tay hắn ra sau lưng, đè trên mặt đất. Cặp mắt đen láy như trái nho hoảng sợ nhìn bàn tay đeo chiếc nhẫn phỉ thúy của người phụ nữ, tát mạnh về phía hắn. Bang, hắn vội nhắm mắt, bên tai nổ vang một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên năm vết ngón tay, nóng rát đau đớn. Đủ rồi, Di Dung, bạch y nữ tử sắc mặt vàng như nến, trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng không có ý ngăn cản, chỉ chậm rãi nói. Nó mới có mấy tuổi, pháp thuật không tốt, nhìn thấy đại yêu đương nhiên theo bản năng muốn trốn. Trốn, kia nữ nhân màu đỏ tươi đôi mắt trừng lớn, nó muốn trốn, trốn ở đâu? Trốn ở sau lưng Giao Nhi, lại một cái tát nữa giáng xuống, phát ra một tiếng giòn vang, khóe môi tiểu hài tử bị rách ra, bật máu. Hắn không rên một tiếng, mở to hai mắt, thân thể gầy yếu khẽ phát run. Người phụ nữ dừng một chút, nhìn bàn tay mình, lộ ra vẻ chán ghét. Ngay cả mùi máu cũng làm người ghê tởm. Bạch y nữ tử thở dài một tiếng. A Thanh, mình nhận sai với Dung Di Nương. Nhận sai có tác dụng gì? Người phụ nữ bóp mặt hắn, oán hận nói. Nếu Giao Nhi xảy ra chuyện gì bất chắc, người sẽ phải đền mạng. Hắn vì đau mà chảy ra nước mắt, nhưng lại có chút mờ mịt. Đôi mắt sáng lấp lánh. Không hiểu vì sao lại khiến mọi người chán ghét. Nói mau, đồ nghiệp chướng. Xin lỗi, tỷ tỷ, người phụ nữ tức giận lùi lại hai bước. Người lặp lại lần nữa. Xin lỗi ai? Hắn nâng lên đôi mắt đen nhánh, trong cặp mắt non nớt hiện lên một tia địch ý như một con thú nhỏ. Chỉ, xin lỗi tỷ tỷ, ha, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc và giận dữ, môi đỏ khép mở. Người làm phản, nàng quay đầu, dùng khăn tay che mặt. Lớn tiếng khóc thét lên. Lão gia, là ta số khổ bị một thằng nhãi con lên mặt. Coi thường, ngài không quản sao? Nguyên văn, đặng tị từ thượng kiểm là cái kiểu. Ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới. Được rồi, ghế trên truyền đến tiếng quát khẽ. Người đàn ông mặc áo bào nâu thêu ám văn đứng khoanh tay như một vị thần, ánh mắt hiện lên sự nghiêm khắc. Yên lặng hết cho ta. Lão gia, Di Dung không chịu nghe, nước mắt càng chảy dữ dội. Bên ngoài chúng ta hào nhoáng rực rỡ nhưng bên trong là bộ dạng gì, ngài còn không biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ gia truyền tới đây, cũng chỉ còn một mình Giao Nhi, đã thế cứ ba ngày hai lần lại xảy ra chuyện. Nuôi thằng nhãi này, vốn tưởng rằng có thể được sống yên ổn, ai ngờ lại là ôn thần. Ta thấy đây là trời muốn diệt Mộ gia, giọng bà ta luôn mang vẻ điệu đà, cho dù là khóc lóc lên án cuối câu cũng phải kéo dài ra. Khiến người ta đau đầu. Lão gia, Di Dung ta liều mạng sinh cho ngài một đứa con gái. Nếu Giao Nhi không còn, ta cũng không thiết sống. Bạch y nữ tử ho khan hai tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lạnh lùng bước xuống, đi đến trước mặt cậu bé đang quỳ. Ông ta từ trên cao nhìn xuống, làn da tái nhợt, đầy vẻ uy nghiêm. Mộ Thanh, ngươi biết lỗi chưa? Xin lỗi, tỷ tỷ, người đàn ông nhíu mày. Ta đang nói chuyện với ngươi. Xin lỗi tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nâng lên, trong đôi mắt long lanh ngấn lệ như hiện lên sức hấp dẫn không phù hợp tuổi tác. Người đàn ông cả kinh, sắc mặt trở nên phức tạp, từ trong lòng ngực rút roi ra. Bang, một cái đánh bay tiểu hài tử đang quỳ trên đất. Không nghe ta nói sao? Lão gia, bạch y nữ tử cả kinh, ho khan đứng dậy, dùng khăn che miệng. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, sao ngài có thể dùng gia pháp? Bang, bang, roi mang cuồng phong quất vào thân thể, da chóc thịt bong. Lần sau gặp yêu quái, ngươi có trốn nữa không? Roi khẽ đập trên nền đá cẩm thạch, phát ra những tiếng giòn vang như pháo nổ. Ngươi phải liều chết bảo vệ tỷ tỷ, không được để con bé bị thương dù chỉ một chút, ngươi đã biết chưa? Những tiếng thét chói tai thay phiên nhau truyền đến, ban đầu như là động vật nhỏ R3N gì nghẹn ngào, cuối cùng biến thành tiếng nức nở trong vô thức. Tỷ tỷ, nó mà coi là trẻ con sao? Dì Dung bĩu môi, cười lạnh nhìn người máu thịt lẫn lộn trên mặt đất. Giữ nó một mạng, cũng không phải vô nghĩa. Ánh nến lay động, tầm mắt mơ hồ, có chất lỏng ấm áp chảy vào trong mắt, bỏng rát đau đớn. Phòng chứa củi tối tăm ẩm ướt, tất cả những vết thương đều đang kêu gào đau đớn. Trước mắt là góc váy của bạch y nữ tử, ánh mắt nàng sầu lo thương hại. Nàng ngồi xổm xuống, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve đầu hắn, thở dài nói. Có lẽ ngay từ đầu, ta không nên mang ngươi về. Mộ Thanh nhắm mắt lại, không nói một lời. Bà ấy luôn như gần như xa đứng một bên, do dự nhúng tay nhưng lại không che chở tới cùng. Bà giống Mộ Dao, luôn cho người ta hy vọng hão huyền và ảo giác hạnh phúc. Như người sắp chết nhìn thấy ảo ảnh, như Bồ Tát xa tận chân trời, bao phủ bởi vầng sáng thiện lương, nhưng vĩnh viễn không thể độ. Hắn, cứu vớt, cách chương.